không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bởi vì chậm trễ chút công phu. Hiện tại bắt đầu nấu ăn đã chậm mơ siêu tần khanh vuốt cằm suy tư một lát. Nghĩ tới một cái diệu kế. Ở bắt đầu trước, nàng lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên phát sóng trực tiếp. Tần khanh mở ra phát sóng trực tiếp, nháy mắt một cái phấn hồng làn đạn bắn ra tới, chủ bá. Ta thủ ngươi một ngày, đáp ứng ta, về sau không cần đóng cửa phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp thời gian càng dài, fan giá trị càng cao a. Phát sóng trực tiếp thời gian càng dài, fan giá trị càng cao. Cái này giống như không ai nói cho nàng. Ta cho rằng ngươi biết. Tần khanh thở ra một ngụm chọc khí. Xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi nguyên bản muốn làm cái gì? Giống nhau đều là tam đồ ăn một canh. Món chính cơm hoặc là mì phở. Tần khanh nhìn thời gian. Nói, đoàn phim tổng cộng bao nhiêu người? Từ trên xuống dưới cộng 50 người đi. Tần khanh gật gật đầu. Hiện tại bắt đầu làm đã chậm. Chúng ta trực tiếp nồi to hấp đồ ăn đi, nồi to hấp đồ ăn. Sở hữu đầu bếp đều trầm mặc, loại này cơm là công trường cơm đi. Không không không, hiện tại công trường cơm ăn đều so cái này hảo, nồi to hấp đồ ăn. Đồ ăn nếu như danh, chính là một ngụm nồi to, để vào thịt khoai tây cải trắng miến chờ đồ ăn ngao nấu. Không có gì nấu nướng kỹ xảo đáng nói, bởi vì tài liệu quá nhiều. Nấu ra tới thực ảnh hưởng đồ ăn vị, đem ngươi hai nồi nấu giá lên, Tần khanh mệnh lệnh nói, xem. Nàng kiên định ánh mắt, nghĩ đến là sẽ không thay đổi chủ ý. Mặt khác đầu bếp lại dư vị khởi Tần khanh cơm chiên trứng tới. Cơm chiên trứng làm đều như vậy ăn ngon, nồi to hấp đồ ăn nhất định ăn rất ngon. Vì thế, này đàn đối Tần khanh mê chi tự tin đầu bếp nhóm bắt đầu động thủ hỗ trợ, nồi to hấp đồ ăn là gì? Không biết, chúng ta này ngật đáp không có nồi to quản hắn là gì? Ta nữ thần làm gì liền ăn gì, nói rất đúng giống ngươi có thể ăn đến giống nhau, lại nói tiếp nữ. Thần kia chỉ miêu đâu? Lại nói tiếp nữ thần kia chỉ miêu lớn lên giống như Lê Đô thượng tướng. Ngươi đừng đậu ta. Lê Đô điện hạ là sư hổ thú được không? Cho nên Lê Đô rốt cuộc là ai? Tên này đã xuất hiện quá nhiều lần, vì thế Tần khanh thực thành thật làn đạn đặt câu hỏi. Lê Đô là ai? Nhiệt tình khán giả thực mau cho trả lời, nữ thần ngươi không biết. Lê Đô là Ohara tinh cầu nhị vương tử, liên bang tổng lý đại thần Hogarth đến đệ đệ, phía trước biên tùy phát sinh làm phản. Lê Đô thượng tướng liền đi bình định phản loạn, kết quả phi thuyền hút vào hắc động, hiện tại cũng chưa cái âm tín. QAQ quan trọng nhất một chút là, Lê Đô điện hạ thật sự xoái đến nổ mạnh, không khoa trương, thật sự nổ mạnh, hảo tưởng thượng Lê Đô điện hạ gạch dưới, bà Inh, gạch dưới điện hạ nhan khống lại thích ăn, tính tình cũng không hào, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn Nga. Chính là một cái ăn chơi trác táng a, lại nói tiếp. Tần khanh đem chính mình nhiệm vụ giao diện điều ra tới. Nhiệm vụ giao diện thương, cái kia tìm được Ohara tinh cầu đánh rơi vương tử, nhiệm vụ lẳng lặng mà đãi ở nơi đó. Nói cách khác, hiện tại cái này Lê Đô ở địa cầu. Tần khanh, khoai tây tức hảo. Tần khanh hoàn hồn, tiếp nhận khoai tây, nếu là che giấu nhiệm vụ, khẳng định có nhất định khó khăn. Lưu trữ về sau từ từ tới đi, vạn nhất nàng vận khí tốt tìm được đâu. Một nồi phóng cay, một nồi đừng phóng. Tần khanh bay nhanh đem khoai tây thiết đinh, đem thịt heo cắt miếng, lại đem trước tiên hầm tốt đậu hủ đem ra. Kỳ thật món này mùa đông ăn là tốt nhất bất quá. Tốt nhất dùng lẩu niêu hầm, lẩu niêu chỗ tốt ở chỗ bị nóng, tán nhiệt đều, nhưng thời gian dài giữ ấm. Càng có thể làm đồ ăn mùi hương phát huy đến mức tận cùng. Đặc biệt mùa đông thời tiết giá lạnh, lúc này ăn một nồi nóng hầm hập hấp đồ ăn, tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất mỹ diệu sự, đem hành gừng tỏi chờ gia vị bạo sao. Tản mát ra mùi hương sau, Tần khanh bắt đầu hướng trong phóng thịt heo, tẩm nhập nhiệt du chung lát thịt dần dần ố vàng, nhợt nhạt mà mùi thịt hướng khắp nơi tản ra. Phòng bếp mấy người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ như thế nào cảm thấy? Cô nương này sao cái đồ ăn đều như vậy hương? Thịt không sai biệt lắm. Bắt đầu gia nhập khoai tây, cải trắng, đậu phụ đông chờ nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng thêm thủy, đem cái vung học cái này đơn giản. Ta buổi tối liền làm. Nguyên liệu nấu ăn đều có. Thơm quá, lại nói tiếp nữ thần giống như không ở nhà. Nữ thần muốn vào quân giới giải trí sao? Chúng ta hảo muốn nhìn một chút trên địa cầu giới giải trí là bộ dáng gì, muốn nhìn cộng một, bất quá. Nữ thần là viễn cổ người. Tiến giới giải trí không quan hệ đi. Ta nghe cách phách nói. Nhân loại giới giải trí thực thảm. Bị khi dễ làm sao bây giờ? Nồi to phát ra lộc cộc thanh âm. Nhiệt khí cùng với hương khí không ngừng bay lên. Tần Khanh nhìn hạ thời gian. Nàng đem nắp nồi vạch trần. Nồi to nước canh thu không sai biệt lắm. Tần Khanh gia nhập miến. Lại lần nữa cái hảo nắp nồi, lại qua vài phút. Có thể ra khỏi nồi, lúc này, trong nồi thủy đều ngao thành nước canh, thiển màu nâu canh, các loại nguyên liệu nấu ăn thấm hầm trong đó, màu đỏ ớt cay điểm xuyết quanh thân, thức ăn chính không ngừng mạo nhiệt khí. Đây là ăn ngon nhất thời điểm mơ siêu mấy người trên tay chiếc đũa đã ngo ngoe dục dịch. Lưu đầu bếp không nhịn xuống, dẫn đầu gắp một khối khoai tây, mới vừa để vào trong miệng. Thiếu chút nữa năng đến hắn kêu ra tiếng, nhưng này cũng không ảnh hưởng đồ ăn vị. Khoai tây hầm vừa vặn tốt, cắn nhập trong miệng miên hương vô cùng, ẩn ẩn hỗn loạn ớt cay cay. Lưu đầu bếp lại uống lên khẩu nước canh dung nhập sở hữu nguyên liệu nấu ăn ưu điểm. Kia vị quả thực tuyệt không thể tả, chỉ là này một ngụm. Lưu đầu bếp liền cảm thấy chính mình hạnh phúc muốn chết mất. Hắn trong miệng có đồ ăn. Nói không nên lời nói, chỉ đối Tần Khanh vươn ngón tay cái, giờ này khắc này. Ta tưởng biến thành cái này mập mạp, giờ này khắc này. Ta tưởng biến thành cái này mập mạp, ngày trung tộc. Sinh mà làm ngoại tinh nhân, ta thực xin lỗi, kiếp sau. Ta muốn đầu thai đến địa cầu, ta cũng muốn đầu thai đến địa cầu. Ngoặc kép, kế tiếp chính là đưa cơm. Phòng trừng hôm nay vội. Nhân viên công tác đến bây giờ cũng chưa lại đây lấy. Không có biện pháp, Tần Khanh cùng một cái khác tiểu ca đẩy toa ăn tiến đến đoàn Firmer Siêu tới rồi quay chụp lều. Tiểu ca đi vào thông báo một tiếng. Theo sau đối với Tần Khanh vẫy vẫy tay, Tần Khanh xe đẩy mà nhập. Mới vừa vào cửa, liền nghe được đạo diễn Long Thiên Hoa tiếng gầm gừ. Tần Khanh nhìn lại, chỉ thấy giữa sân đứng một người mặc màu đen y phục dạ hành nữ tử. Nàng cúi đầu, mặc không lên tiếng dựa gần huấn, giữa sân tĩnh chung một mảnh. Chỉ có Long Thiên Hoa thanh âm vang vọng trong đó, đột nhiên. Dung Nguyên nhìn lại đây, hắn ăn mặc một thân ngọc bạch cổ trang. Này thân quần áo càng sấn Dung Nguyên thanh nhã quý khí. Dung Nguyên đối Tần Khanh cười cười, ngược lại nhìn về phía Long Thiên Hoa. Long đạo, chúng ta ăn cơm trước đi, hảo, ăn cơm trước. Trong chốc lát ngươi lại chụp lại kia chàng, nếu còn không được, ta chỉ có thể thay đổi người. Long Thiên Hoa từ ghế trên ngồi dậy, lại nhìn đến Tần Khanh khi, hắn đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nhu hòa mặt mày. Tiểu Tần A, hôm nay thế nào? Khá tốt. Tần Khanh đẩy toa ăn tiến lên, những người khác lúc này mới chú ý tới cái này mới tới. Đầu bếp, nàng mặt mày thanh lệ kỳ cục. Nếu không phải trên người đầu bếp trang, bọn họ còn tưởng rằng đây là từ chỗ nào tới tân nhân diễn viên, thơm quá a. Hôm nay giữa trưa làm cái gì? Nồi to hấp đồ ăn, bốn chữ vừa ra, một trận trầm mặc gì? Nồi to hấp đồ ăn, theo ở phía sau tiểu ca lại hào tâm nói một câu. Hiện tại đầu bếp, nấu cơm càng ngày càng tùy tiện a, mà khi Tần Khanh vạch trần cái nắp, tất cả mọi người không rời được mắt. Này hương vị, này màu sắc, trong khoảng thời gian ngắn, phim trường tràn đầy nước miếng nuốt thanh, không vội, đều ăn cơm trước đi. Tiểu Hắc, nhanh lên tới ăn cơm mơ siêu, kêu Tiểu Hắc đang ở chi phong nền. Hắn quay đầu ứng thanh, duỗi tay quơ quơ phong nền, có chút tùng, nhưng hẳn là rớt không xuống dưới. Tiểu Hắc gật gật đầu, yên tâm buông ra tay hướng bên này chạy tới, nhưng hắn rời đi giây tiếp theo. Kia cao 2.5 gỗ đặc phông nền đột nhiên xuống phía dưới đảo đi. Mà Dung Nguyên liền đứng ở đạo cụ bản phía trước, ở đây mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Long Thiên Hoa trừng lớn đôi mắt, gấp giọng giống đến, Dung Nguyên, tránh ra, Dung Nguyên lóe không khai. Mọi người ở đây cho rằng Dung Nguyên muốn huyết bắn đương trường thời điểm. Một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên bay vọt mà qua. Nàng chỉ tay ngăn lại Dung Nguyên vòng eo, đem hắn một phen kéo vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, kia khoan một mễ, trọng đạt mấy chục cân phông nền bị đối phương một chân đá ra một mét xa, này thanh vang lớn nháy mắt làm cho bọn họ hoàn hồn. Mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn lại, Tần Khanh còn ôm Dung Nguyên, Kiều Thiếu trên mặt tràn đầy gợn sóng bất kinh, Tiểu Hắc nuốt một ngụm nước bọt. Ngơ ngác nói, nàng mới vừa, bay lên tới, mười mặt mộng bức, a. Ta bị soái tới rồi, là ai nói nữ thần sẽ bị khi dễ tới. Ta thấu, làm ái ngươi nạp chiến sĩ. Hiện tại ta hổ thẹn không bằng, nghe nói phương đông viễn cổ người đều sẽ võ công. Không nghĩ tới là thật sự, ta nữ thần sẽ phi. Vẫn luôn sẽ phi à, đi xem cái thứ nhất video sẽ biết, có cái gì đại kinh tiểu quái, hướng Tần Khanh thế lực cúi đầu. Tại hạ thua, bay lên tới soái ta vẻ mặt, tưởng chúng ta phi còn muốn sống động trang bị QAQ, sống động trang bị còn sẽ hư QAQ. Tần Khanh tiểu tỷ ngươi có thể bay tới chúng ta tinh cầu sao? Nhiệt liệt hoan nghênh Nga, vì thế Tần Khanh này một cái hành động. Làm nàng mặc danh nhiều ra mấy ngàn cái fan, Tần Khanh đem Dung Nguyên đỡ hảo. Lùi về phía sau vài bước, không có việc gì đi. Dung Nguyên còn có chút vựng vựng hồ hồ. Hắn chớp chớp mắt, lược hiện mờ mịt nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Ngươi lại đã cứu ta, Tần Khanh hư tiếng cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dung Nguyên. Ngoặc kép, này đối thoại mặc danh quen thuộc. Ăn một chút gì áp áp kinh, mọi người còn không có hoàn hồn. Tần Khanh đã bưng một chén cơm đưa đến Dung Nguyên trước mặt, Dung Nguyên cúi đầu. Không có động, Tần Khanh nhíu mày. Nói, như thế nào, còn muốn ta uy ngươi? Công ta vẻ mặt này tiểu ca lớn lên mi thanh mục tú. Mảnh mai 10 phần A ta đã não bổ vừa ra bá đạo đầu bếp yêu kiều mị tiểu diễn viên ta muốn. Ngươi khẩu đối khẩu uy ta tương đương A. Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, 2333. Các ngươi đủ rồi hảo sao? Thiếu xem điểm nhân loại tiểu thuyết, Dung Nguyên không biết. Liền ở hắn sửng sốt như vậy một giây. Chính mình liền thành ngoại tinh nhân trong miệng kiều mị tiểu diễn viên, gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, mà Long Thiên Hoa nhìn Tần Khanh, lâm vào một trận trầm tư. Hết chương.